Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 8, góc truyện audio.com. T.G. Su bận thi rồi nên thứ bảy ngày 16 tháng 5 Su sẽ viết tiếp và viết bù lại cho các BN, mong các bạn ủng hộ nhé. Su sẽ nghĩ ra những ý tưởng hay nữa. Yêu các yêu. Bị nụ hôn đó chặn lại, nó mở to mắt ngạc nhiên. Lúc này hắn luyến tiếc đôi môi ngọt ngào kia, anh thật là nhỡ có người thì sao, cô sao, anh muốn cho họ biết Suli mãi mãi là của anh. Hắn bế nó xoay một vòng làm nó xấu hổ muốn chết, may là cô có ai, cô biết xấu hổ. Điện thoại nó reo lên, baby nam gia trình kiều đự un ma nha nam ngơ leo da go sa lang ha zi mo sa na nam giao mơ liền yêu niu yan bia lơ zi âu điền bắt baby baby âu. Âu sumi quay có ạc ma ghi gian hai leo dê man đi âng ôn hoài eo si an ha mu man do ha du ghi op xe hoang nghi bun chê u min gieo. Only you miss a. Alo, nó xoay 1800 độ luôn, lúc nãy dịu dàng bay hát ôi thôi lạnh ngắt. Đờ si, tôi sẽ giải quyết. Chuẩn bị hồ sơ để ngày mai tôi sẽ đi học. Ok bye. Nó bước lại cạnh giường thấy hắn đang nhởn nhơ nằm trên giường nó ăn trái cây ngon lành, cô thèm hỏi chủ. Ai vậy em, cô có gì, có vài việc thôi, anh buồn ngủ thì ngủ đi, em phải làm vài việc. Anh muốn đợi em ngủ cùng à, em làm khoảng một tiếng mới xong đấy. Để anh phụ nhà hắn tí, ta tí tưởng y như con nít. Ok anh giúp em hack những mật mã này nhanh nhé, máy tính đây, nó nói rồi ném cái laptop cho hắn. Ôi ối đau, không ngờ nó ném ngay eo làm hắn lão oai hoài, có sao không? Đau lắm cô, nó chạy tới hỏi hắn đau chỗ này này. Đau lắm, hắn làm mặt đáng thương chỉ vào chỗ eo, xin lỗi nhà em, cô cố ý. T.G. ác ý ấy chứ cố ý gì nó. Ta băm mi ra bây giờ. T.G. chạy mất dép. Nó đỡ hắn lên, không ngờ bị hắn cố ý lấn tới đè nó lên giường, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ngọt ngào, nói nhỏ. Đừng làm việc nữa, mai hẳn làm, bây giờ ngủ đi sẽ tốt cho sức khỏe. Nó dựa vào người hắn, đừng rời xa anh nhé, hắn nói khẽ vào tai nó. Anh em buồn ngủ, ngủ sớm nhé, mai còn đi học. Nó rụi rụi vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Ngủ ngon, thế là hắn ôm nó thật chặt ngủ đến sáng. Chép này hơi ngắn, sorry các bạn nhá, bởi vì bận thi. Cách chương.